Chú là của em, chương 1231, chương 1232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ tập đoàn Quốc Doanh không liên quan gì tới ngành giải trí, nhưng bởi vì mối quan hệ giữa hai nhà cho nên đã cho bọn họ rất nhiều hạng mục đầu tư. Đương nhiên, Lâm Đức Chung là người rất trung hậu, tương đối thiết thuất, tiền đầu tư cũng kiếm về cho bọn họ không ít lợi. Vẫn coi như là hai nhà cùng có lợi. Lâm Đức Chung cũng tin tưởng Lệ Minh Viễn là người rất đáng tin cậy, lúc này thật sự buông tay đi làm. Như vậy việc đầu tiên phải làm là đào nghệ sĩ. Khi hai nhà này cùng lên vĩ đài thì chương tình yêu đương ngọt ngào. Cũng lên thông báo, sắp phát sóng, Tô Noãn Tâm không lo được cho người khác nữa, giúp đỡ làm công tác tuyên truyền. Với sự đầu tư của hai boss lớn là Tổng Giám đốc Tân và Tổng Giám đốc Lệ cùng với địa điểm quay chụp bắt đầu tuyên truyền trên Facebook. Tô Noãn Tâm livestream, không bao lâu sau, bài đăng kia trực tiếp lên hot search. Cả cư dân mạng chấn kinh. Hai boss lớn nhàn rỗi không có việc gì làm, chạy tới ngành giải trí chơi đùa. Còn tham gia chương trình vì muốn mang theo vợ bé nhỏ đi chơi. Cái này, con mẹ nó quá là ngược chó rồi. Dân tình biểu thị chương trình còn chưa khai mạc đã bị hành một trận rồi. Đợi đến khi chương trình khai mạc lại còn là chương trình trực tiếp. Có thể tưởng tượng ra hiện trường sẽ bị ngược như thế nào. Mẹ ơi, trái tim thanh thiếu niên, thanh xuân của các cô bác chú gì? Bình luận từ chục nghìn lên trăm nghìn, thậm chí lên tới hàng triệu và thậm chí vẫn đang có xu hướng tăng lên, fan hâm mộ của tổ tiết mục trên Facebook cũng dần dần tăng lên. Nhìn thấy tin tức đầu đề của tổ tiết mục trên Facebook là chương trình còn thiếu 3 cặp đôi nữa, có thể báo danh. Nhưng yêu cầu báo danh là phải đi vùng núi quay chụp làm từ thiện. Ý rất đơn giản, diễn viên tham gia chương trình ít nhiều cũng phải quyên góp một ít tiền, dùng tiền đi tham gia tiết mục của chương trình. Nhưng dù vậy, các ngôi sao trong giới giải trí cũng sắp điên rồi. Còn thiếu 3 cặp nữa. Nhất định phải tranh thủ. Mấy ngôi sao đang độc thân kia hận không thể thoát kiếp FA ngay lập tức dẫn theo bạn trai, bạn gái cùng tham gia chương trình kia. Đây chính là hai boss lớn hàng đầu đó. Còn được tiếp xúc gần nữa. Nhớ đâu bọn họ dựng được chút quan hệ kết giao bạn bè, lọt vào mắt bọn họ con đường về sau sẽ dễ đi biết bao nhiêu. Chỗ dựa đỉnh cao chính là như thế. Đối với các diễn viên nữ. Nếu không cẩn thận đào được góc tường thì đây chính là chuyện vui vẻ cả đời. Bọn họ sắp điên thậm bị các cậu ấm cô chiêu hay các tổng giám đốc trong giới quyền quý đều hận không thể lập tức quen biết một người bạn gái là diễn viên, như vậy mới có thể tham gia chương trình, tiếp xúc gần với Lệ Minh Viễn và Tân Thiên, nhớ đâu có thể lọt vào được mắt xanh của bọn họ, đàm phán được một hợp đồng hợp tác đặc biệt chắc chắn chính là chuyện cầu mà không được. Cách chương.